Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Con Rối Sơ Hiện, 1, chương 266, Con Rối Sơ Hiện, 1, này đôi rách nát liền tính hợp lại hiểu ra, cũng vẫn là rách nát a. Nàng thật sự không phải cố ý muốn cười, thật sự là, không nhịn được a. Ân, hắn vẻ mặt u buồn, nhíu lại mày đẹp, muốn tu hảo hắn, nhìn dáng vẻ của hắn thật sự rất đáng thương. Có loại vừa sinh ra trẻ con dường như ngây thơ cùng nhỏ yếu. Sẽ làm gì thấy hắn người, đều nhịn không được muốn đi bảo hộ hắn. Trọng Quỳ chưa từng có cảm thấy như vậy mềm lòng quá. Chính là ngẫm lại bản thân phía trước vậy mà như vậy đánh hắn. Hiện tại hắn hai bên trên mặt còn mang theo hồng hồng năm ngón tay ấn. Trong lòng thật sự băn khoăn, hắn là người bằng hữu ai, có tên sao, thật sự là nhược trí vấn đề. Nàng cư nhiên hỏi một đống rách nát có hay không tên. Rách nát tên đương nhiên là rách nát, còn có thể kêu Chu Nhuận Phát sao? Nghe được vấn đề này, Tô Cư ngẩn ra, sau đó lắc đầu, không có, không bằng cho hắn thủ cái tên, xem như bù lại nàng cười nhạo hắn kia đôi rách nát. Bằng hữu đi. Hắn hưng phấn mà xem nàng, vội gật đầu không ngừng. Trọng Quỳ nhìn nhìn kia đôi lạn đầu gỗ, tận lực nhận ánh mắt Lý Thị Thí. Ai, có thể nghĩ đến cái gì tên rất hay đâu. Một chút linh cảm đều không có đi, cũng không thể thực kêu Chu Nhuận Phát đi. Ánh mắt phiêu qua cái kia dừa xác thượng nhất rúm mau. Trọng Quỳ thuận miệng nói, không bằng kêu ngốc mau đi. Kỳ thực nàng rất muốn kêu xuẩn mau. Bất quá xuẩn tự đại khái sẽ làm hắn cảm thấy rất được thương. Ngốc tự còn manh manh đát. Nhìn hắn trố mắt, Trọng Quỳ trong lòng có điểm không xác định. Hắn ngốc như vậy bộ dáng. Sẽ không cảm thấy ngốc mau là ở nghĩa xấu đi. Thế nào, dễ nghe sao? Trọng Quỳ thử thăm dò hỏi. Hắn nghiêng đầu ngơ ngác nở nụ cười. Người thủ, đều dễ nghe. Trọng Quỳ tâm, bỗng chốc liền cấp hòa tan. Phảng phất bị nuôi trong nhà con chó nhỏ đến bên chân cọ. Rất nghĩ ôm lấy đến hôn một cái. Thật sự là hảo ngoan hảo ngốc tên. Người cao hứng là tốt rồi, Trọng Quỳ cười ha hả. Nhìn hắn cúi đầu, nghiêm cẩn đem ngốc mau thân thể gom góp ở cùng nhau. Chậc chậc, quả nhiên là một đống rách nát a. Trọng Quỳ ngồi ở lửa trại một bên, thân thể cũng cảm thấy ấm áp. Chính là bên hông miệng vết thương không quá thoải mái. Nơi này vùng hoang vu dã ngoại. Không biết có hay không thảo dược. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên nghe thấy tất tất tác tác thanh âm. Coi nàng bí mật dã ngoại muốn sống kinh nghiệm. Lập tức phán định có tiểu động vật tiếp cận nơi này. Bước chân nhẹ như vậy, nhất định là thỏ hoang. Thỏ hoang chạy đến nhanh nhất, bán dây cũng không có thể trì hoãn. Trọng Quỳ đột nhiên đứng lên. Như là cách tuyến tên thông thường, hướng tới tất tất tác tác thanh âm chạy vội đi ra ngoài. Tô Cừ ngẩn ngơ, thấy thân ảnh của nàng bỗng chốc không thấy. Trong lòng dâng lên khủng hoảng, Trọng Quỳ, hắn nhớ được tên của nàng. Luống cuống tay chân đem thật vất vả hợp lại hiểu ra ngốc mau ôm lấy đến. Đuổi theo Trọng Quỳ phương hướng mà đi, Trọng Quỳ chạy vội đi ra ngoài. Quả nhiên thấy một mảnh thấp bé trong lùm cây có một cái phi phi con thỏ. Bỗng chốc bổ nhào qua, bắt lấy con thỏ đuôi. Động tác lưu loát bắt lại, hôm nay có thịt ăn. Trong bụng đã bắt đầu thầm thì kêu, nướng thỏ hoang tư vị nhất định rất tốt. Một bàn tay cầm lấy con thỏ, Trọng Quỳ thuận tiện ở trong lùm cây nhìn xem có hay không có thể làm thảo dược thực vật. Ở Trọng Phủ thời điểm, vì học tập luyện dược thuật. Trọng Quỳ cũng nhìn không ít về luyện dược bộ sách, còn có đại bộ phận thảo dược văn chương, theo thấp hơn đến cao đẳng, nàng cũng nhận thức không ít thảo dược, tìm tìm, thật đúng làm cho nàng tìm được mấy thứ, tuy rằng thật là thật bình thường dược thảo, nhưng tổng so không có. Trọng Quỳ ôm thỏ hoang cùng một đống thảo dược, thuận tiện nhặt một ít nấm linh tinh gì đó, nhàn tản sung túc đi trở về, bình luận đều tiến tiền 10. Thêm càng tương đương, hết chương.